Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 380 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nhưng chỉ sau một khắc, thanh âm già nua kia bỗng đột nhiên im bặt trong tai của hai người mà không hề thấy vang lên nữa. Ráng ra là ta phải nhớ sớm nghĩ đến nó, một khi cái lão này là biết ở đây xảy ra chuyện thì sao có thể không đến nhìn một cái chứ. Thiệt tình. Nguyên Nghiễm Thánh Tổ sắc mặt âm tình bất định, lẩm bẩm một câu. Niết bàn đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề mà chìm vào giấc ngủ rồi cơ mà. Nếu nói vậy thì cái tên vừa tới đây chẳng qua chỉ là tam đại hóa thân kim ngân đồng của hắn mà thôi. Chỉ không biết là cái cổ hóa thân kia đã tới đây bao lâu rồi nữa. Bảo Hòa Thánh Tổ cũng rất nhanh chóng khôi phục trấn định, như nhớ ra cái điều gì đó rồi nói. Cho dù là cái cổ hóa thân đó là thế nào đi chăng nữa, cũng không có gì khác nhau cả. Có thể là hắn cũng chưa tới được bao lâu đâu, nếu không sao có thể tránh khỏi tai mắt của ta và ngươi được chứ. Có điều việc ta quan tâm hiện giờ chính là cái tên tiểu tử nhân tộc kia. Nếu mà bị cái tên đó ngăn lại thì liệu hắn có cho là chúng ta ra tay mà vẫn nổ thần niệm đang bám ở trên linh dược hay không nữa nè. Nguyên Nghiễm hơi ngập ngừng hỏi một câu. Chỉ cần chúng ta không đuổi theo thì hắn sẽ không làm chuyện hồ đồ đó đâu. Có điều nếu hắn cảm thấy có nguy cơ dẫn lạc thực sự thì cũng khó mà nói được đó. Dù sao một khi ngay cả tính mệnh còn không giữ được thì dù có gây ra bất kỳ chuyện gì thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Ánh mắt của Bảo Hoa chớp động, nàng chậm rãi trả lời. Tiểu tử kia cũng không phải là như ngọn đèn đã cạn dầu đâu. Nếu chỉ có một cổ hóa thân của Niết Bàn thì không thể dùng hắn đến tình trạng ấy được đâu. Huống hộ cho dù hắn không địch lại đi nữa thì vẫn dư sức thoát thân chạy trốn nếu muốn rồi. Nguyên Nghiễm thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Cái này thì cũng khó mà nói trước được đó. Chắc có lẽ là ngươi đã quên rồi. Niết Bàn là người thù hận linh giới nhất ở trong tam đại thủy tổ chúng ta trước kia mà. Năm xưa khi hắn còn chưa thành đại đạo thì bầu bạn của hắn trong một lần thánh tế đã dẫn lạc ở trong tay một lão quái vật đại thừa kỳ ở linh giới mà. Bảo Hoa lại lắc đầu rồi nói. Việc này thì ta đương nhiên ta hiểu rồi, nhưng hiện giờ bản thể của hắn đã ngủ say rồi, trừ phi tam đại hóa thân cùng tới một lúc, nếu không thì hắn muốn bắt tiểu tử nhân tộc kia thế nào được chứ. Lần này Nguyên Nghiễm cũng không tỏ vẻ khinh thường chút nào. Xem ra đến giờ ngươi vẫn còn chưa biết cái chuyện kia, Niết Bàn cũng giỏi giấu giếm thật đó. Bảo Hoa lấy làm lạ, nhìn Hắc Bào thanh niên một cái rồi nói. Ngươi muốn nói chuyện gì vậy? Nguyên Nghiễm liền biến sắc mặt, âm trầm hỏi một câu. Năm đó ta vì Niết Bàn từng liên thủ giết được một gã đại thừa dị tộc phá giới đến đây. Trên người hắn chúng ta chiếm được không ít bảo vật, trong đó có hai giọt tham thiên tạo hóa lộ pha loãng. Có điều hiệu lực của hai cái giọt này mạnh hơn giọt khi trước Linh Dương lấy ra nhiều. Dược liệu đại khái phải đến 1/3 của cái tiên lộ chân chính kìa. Ta với hắn chia đều cái giọt đó ra, mỗi giọt của ta đã dùng hết từ rất nhiều năm trước rồi. Mà giọt trong tay của Niết Bàn thì khi ta rời khỏi thánh giới hắn còn giữ lại đó. Hiện giờ hơn phần nữa là vẫn còn lưu lại trong tay rồi. Bảo Hoa chậm rãi rồi nói. Ngụy tạo hóa lộ có công hiệu bằng 1/3 chính phẩm hả? Nguyên Nghiễm hoảng hốt, hắn tỏ ra vẻ không quá tin tưởng lời nói vừa rồi của Bảo Hoa. Không sai, một khi đã có ngụy tạo hóa lộ đậm như vậy, người hẳn cũng hiểu Niết Bàn sẽ dùng biện pháp gì để lưu lại tiểu tử họ hàng kia rồi chứ. Bảo Hoa thản nhiên rồi nói. Nếu người muốn nói Niết Bàn sẽ gọi ra cái vật kia thức tỉnh thì cũng có khả năng đó. Mặc dù hắn có thể chưa thấy tiểu tử nhân tộc xuất thủ, nhưng một khi đã có thể bình yên tiến vào tẩy linh trì trước mắt hai người chúng ta cũng đủ để khiến cho hắn không thể coi thường được rồi. Con người Nguyên Nghiễm chuyển động hai lần, vẻ mặt hắn bỗng trở nên khó coi. Ta với ngươi thì cũng rất rõ ràng, thánh giới chúng ta sở dĩ không hủy diệt khổ linh đảo, ngoài trừ những cái lý do nói với hàng tiểu tử khi trước ra, thì nguyên nhân lớn nhất chính là do cố kỵ sự tồn tại của cái vật kia. Mà muốn thức tỉnh cái cổ ngụy tiên bảo cường đại này thì cũng chỉ có một số bảo vật trong truyền thuyết mới có thể làm được thôi. Mà tham thiên tạo hóa lộ chính là một trong những thứ hữu hiệu nhất ở trong số đó. Một giọt ngụy tạo hóa lộ có công hiệu bằng 1/3 đã thừa đủ để khiến cho nó ra tay hai lần rồi. Bảo Hoa nhẹ giọng rồi nói. Hai lần hả? Giật kia ở khu vực này cũng không bị thiên địa nguyên khí áp chế. Tiểu tử nhân tộc nếu khinh thường không kích thích huyền thiên chi bảo hộ thân thì chỉ cần một lần ra tay của nó thôi cũng đủ để giết chết hắn rồi.

vô số điểm sáng quỷ dị xuất hiện. Không! Người mặc kim bào vừa thấy cảnh này, bỗng nhiên gào lên một tiếng kinh thiên động địa, nhưng đã muộn. Trong chớp mắt, những cái điểm sáng càng ngày càng trở nên chói mắt kia, rồi hóa thành vô số cây châm li ti màu vàng kim hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Tiếng rít xé gió vang lên, trong hư không có vô số kim ti đang xen chằng chịt. Trên thân thể của người mặc kim bào xuất hiện vô số vết máu, từng mảng mưa máu phúng ra liên tục, vô số mảnh thịt vụn lả tả rơi xuống. Thực lực của hoàng kim cự giải này quả nhiên sâu không lường được, thậm chí còn chưa dùng đến kích thứ ba đã đem hóa thân của vị Niết Bàn Thánh Tổ đánh chết một cách đơn giản. Ngay cả Nguyên Anh ẩn ở trong thân thể cũng không tránh được thảm cảnh bị kim ti sâu xé. Hàng lập xuất thần niệm, cùng lúc hai con ngươi liên tục chớp động lam mang. Sau khi xác thực tàn hồn người mặc kim bào không thoát được mới thở dài một hơi, ánh mắt lần nữa rơi xuống hoàng kim cự giải bên dưới, thần sắc bắt đầu có phần hơi do dự. Ta đã xuất thủ hai lần, ngươi còn một cơ hội nhờ ta, hiện tại không cần thì sau này có thể quay lại. Xong bản thánh chỉ có thể ở tại nơi đây thôi, ngươi phải tự mình dẫn dụ kẻ muốn đối phó đến phụ cận lôi hải thì ta mới có thể ra tay nha. Kim quang bên ngoài thân cự giải hơi nhạt dần. Không thể ra khỏi nơi đây sao? Vì cái gì vậy? Hàng Lập ngẩn ra, nhưng Lệ Ung Dung thản nhiên hỏi một câu. Chính là vì không đủ tiên linh lực, cho nên ta không cách nào tự do hành động trong thời gian dài được. Hoàng Kim Giải trả lời. Tiên linh lực mà ngươi nói chính là... Thần sắc của Hàng Lập hơi động rồi hỏi. Đó chính là năng lượng của trời đất có bên trong tế phẩm các ngươi dâng lên. Sở dĩ ta đáp ứng xuất thủ cũng bởi vì trong tế phẩm có thứ mà ta cần. Bản thánh thân là khôi lỗi, nhất cử nhất động đều phải tiêu hao tiên linh lực á, phần nửa năng lượng bên trong tế phẩm ta lưu lại coi như là thù lao. Hoàng Kim Giải nói một hơi từ gốc đến ngọn, tất cả đều nói hết ra. Ngươi là một cụm ngụy tiên khôi lỗi, nhưng ta thấy thì tự hộ của linh trí có thể xưng hô một tiếng đạo hữu rồi. Tạo hóa lộ mà ta vừa cấp cho đạo hữu có thể duy trì thời gian hoạt động của đạo hữu là bao lâu vậy? Trên mặt của Hàng Lập hiện tia dị sắc, tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ rồi hỏi. Ta là ngụy tiên khôi lỗi do thượng giới luyện chế, ngoài ý muốn mới lưu lạc xuống giới này. Chủ nhân trước kia gặp phải điều bất trắc đã dẫn lạc nơi đây rồi. Nhiều năm qua đi như vậy, ta dần dần hình thành được linh trí. Tạo hóa lộ ngươi cho ta mặc dù không phải chính phẩm, nhưng cũng là linh lộ có độ tinh thuần cao nhất ở trong suốt những năm qua, hiệu lực tương đương năm thành chính phẩm. Một giọt ngụy tiên lộ như vậy có khả năng giúp ta tự do hoạt động được khoảng 2 tháng đó. Đương nhiên cái hoạt động này là không có tính chuyện gặp cường địch hay tranh đấu cùng người khác nha. Bằng không một khi bổn thánh dốc hết tu vi thì có giỏi cũng chỉ miễn cưỡng được mấy lần toàn lực xuất thủ thôi. Hai mắt của Hoàng Kim Giải chớp động tinh quang, nhưng thanh âm trả lời cứ ông ông. Nói như vậy lúc trước đạo hữu ngủ say không ly khai nơi đây, chủ yếu là vì nguyên nhân không đủ năng lượng hả? Ánh mắt của Hàng Lập sáng ngời, hơi hơi suy nghĩ rồi hỏi. Có thể nói vậy, nhưng bản thánh tổ ở chỗ này cũng vì nơi đây là địa phương có linh khí cực kỳ tinh thuần. Ngủ say tại nơi đây không bị tiêu hao năng lượng, mà còn tích cấp mỗi ngày một chút. Đến khi đủ tiên linh lực, nói không chừng ta sẽ có cơ hội quay lại thượng giới. Hoàng Kim Cự Giải thành thật rồi giải thích. Thượng giới mà đạo hữu nói chính là chân tiên giới sao? Hàng Lập trầm ngâm một hồi rồi mới ngưng trọng truy vấn một câu. Không sai, những người hạ giới như các ngươi thường gọi chân tiên giới hay tiên giới, nhưng những người ở trên tiên giới ấy lại theo thói quen thường gọi là thượng giới thôi. Hoàng Kim Cự Giải thẳng thắn trả lời. Xem ra chủ nhân của đạo hữu thực sự là một gã chân tiên, trách không được mà tu vi của mỗi khôi lỗi như ngươi lại cường đại đến vậy. Xong nếu ta cung cấp đủ năng lượng, ngươi có thể nguyện ý theo ta một đoạn thời gian không vậy? Con ngươi của Hàng Lập chớp động vài cái, bất thình lình nói ra một câu kinh người. Muốn bản thánh tổ theo ngươi, nếu mỗi tháng đều có thể cung cấp một giọt ngụy tiên lộ như vậy, cũng không phải là không thể. Nhưng mà nếu muốn ta ra tay giúp ngươi thì thù lao phải tính toán khác nữa nghe. Hơn nữa sau khi tích góp đủ tiên lực thì ta muốn ly khai thì ngươi không được ngăn cản đó. Lúc này đây, Hoàng Kim Cự Giải trầm mặc một hồi lâu mới từ từ trầm giọng nói ra. Vậy thời gian tích góp tiên linh lực ngươi cần bao lâu mới đủ vậy? Hàng Lập do dự một lúc rồi hỏi ngược lại một câu. Bên trong thân thể của ta khi chuyển hóa tiên linh lực có cấu thành tổn thương, vừa có lợi vừa có hại. Với giọt tạo hóa lộ như vừa rồi thì một tháng cao lắm chuyển hóa được một giọt thôi. Mỗi tháng ngươi cấp cho ta một giọt, đại khái cần 1000 năm thì đủ. Hoàng Kim Cự Giải trừng lớn đôi mắt rồi trả lời. Hơn 1000 năm hả? Thời gian dài vậy thì chắc là đủ rồi. Hảo, ta đáp ứng từng tháng sẽ cấp cho ngươi một giọt tạo hóa lộ vậy. Đạo hữu cứ đi theo ta đi. Hàng Lập nghe vậy thì cười to vài tiếng, không chần chờ mà nói ngay. Có thể, nhưng nếu chỉ cần một tháng không có tế phẩm, ta coi như là ngươi trái với ước định, liền tại chỗ đánh chết ngươi đó nha. Hoàng Kim Cự Giải không chút khách khí mà nói ra. Vậy, được rồi, tại hạ đáp ứng. Hàng Lập nhất thời hơi do dự, nhưng khi ánh mắt nhìn thoáng qua cái vạt áo trước ngực, liền cắn răng gật đầu đáp ứng. Nếu vậy thì bản thánh cũng không có vấn đề gì cả, có thể cùng ngươi đính hạ khế ước rồi đó. Trên người Hoàng Kim Cự Giải lần thứ hai hiện lên những cái phù văn vàng kim, sau một trận chớp động mơ hồ có thanh âm ầm ầm đáp lời. Tiếp đó Hoàng Kim Cự Giải há miệng, bỗng nhiên phun ra một phiến đá xanh sẫm chừng hơn 3-4 xích. Sau một cái chớp động liền tiến đến gần mặt Hàng Lập. Hàng Lập trong lòng thất kinh, bất giác đề cao cảnh giác vài lần. Nhưng khi thấy cái phiến đá xanh sẫm chỉ lẳng lặng huyền phù trước mặt mà không có gì dị thường mới yên tâm hơn. Một lần nữa hướng mặt trên quan sát. Kết quả chỉ thấy trên phiến đá có những hàng văn tự màu bạc chớp động, chính là Ngân Khoa Văn. Trong lòng của Hàng Lập thầm hô may mắn, lại tỉ mỉ chăm chú xem xét. Sau một lúc mới minh bạch vấn đề, nội dung bên trên chính là ước định theo lời của Hoàng Kim Cự Giải. Nè, các hạ coi đi, nếu mà các hạ cảm thấy không có vấn đề thì chỉ cần phun ra một đoàn tinh huyết đến gần là được rồi. Lúc này Hoàng Kim Cự Giải lại mở miệng nói. Chỉ cần một đoàn tinh huyết thôi hả? Được rồi, không thành vấn đề. Trong lòng của Hàng Lập hơi buông lỏng, gật đầu đáp ứng. Nếu như Hoàng Kim Cự Giải yêu cầu lưu lại các loại hồn niệm gì đó, có thể trong lòng hắn còn muốn suy nghĩ lại, vì hắn rất sợ bị cái cấm chế không nhận biết được ám toán. Nhưng nếu chỉ là tinh huyết mà nói, tất nhiên không có vấn đề gì. Ngay sau khi Hàng Lập phun ra một đoàn tinh huyết hướng tới cái mặt đá, trong nháy mắt lúc tiếp xúc, mặt đá thoáng cái biến ảo thêm nhiều phù văn màu máu, chợt lóe lên, tức thì liền dung nhập vào trong đó. Theo một tiếng ông vang dội, phiến đá liền hóa thành một đoàn lục quang bay vụt về. Hoàng Kim Giải hé miệng lần thứ hai, đem phiến đá hút vào trong bụng một lần nữa. Tạm thời khế ước đã đến hạ rồi, bản thánh tổ hiện tại liền đi theo ngươi vậy, nhưng khi nào thì khởi hành vậy? Đạo hữu thực sự là người sảng khoái đó nha. Vậy thì chúng ta lập tức lên đường thôi. Nhưng mà dáng dấp của đạo hữu vậy thực sự có phần hơi kinh hãi thế tục đó, không tiện đi lại cho lắm đó. Đạo hữu có thể biến hóa một chút không vậy? Hàng Lập nhìn thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Cự Giải, nở nụ cười mà nói. Biến nhỏ lại hả? Đương nhiên là có thể rồi. Hoàng Kim Cự Giải từ chối cho ý kiến với hình dạng của mình. Vừa dứt lời, trên thân thể to lớn chợt có kim quang đại thịnh, bên trong quang mang thân thể bắt đầu cấp tốc rút nhỏ lại. Sau khi quang mang được thu lại, thân ảnh của Hoàng Kim Cự Giải đã không còn thấy bóng dáng. Chiếm lấy vị trí ấy là một gã thanh niên trắng ngần mặc lục bào, thoạt nhìn dáng dấp bất quá chỉ hơn 20, vóc người thon dài, con ngươi trong hai mắt có màu đạm kim, hai hàng lông mày kiếm mang màu xanh sẫm. Thần sắc ở trên mặt người thanh niên đờ đẫn dị thường, hướng Hàng Lập nói một cách không hề có cảm xúc. Sau khi ta biến thân á, ngươi có thể xưng hô với ta một tiếng là Giải đạo nhân. Trên mặt của Hàng Lập lộ vẻ kinh ngạc, thần niệm đảo qua đối phương theo thói quen, nhưng khi vừa tiếp xúc thì đã bị bắn ngược trở ra. Lúc này trong lòng hắn liền hoảng sợ, nhanh chóng ôm quyền rồi nói rằng: Giải tiền bối khách khí rồi, tại hạ họ Hàng là tu sĩ của linh giới á. Tiền bối trước hết theo giảng bối đi một đoạn thời gian đi, nơi đây không phải là nơi để nói chuyện đâu, chúng ta bây giờ liền ly khai vậy. Giải đạo nhân tất nhiên cũng có cùng ý nghĩ, lúc này động quang hai người song song cùng nhau, hóa thành hai đạo kinh hồng, phân biệt một xanh một vàng kim, hướng xa xa mà bắn đi. Trong nháy mắt đã không còn hình bóng. Một chỗ khác ở phía bên kia, một góc ở trên đảo lớn, Bảo Hoa, Hắc Ngạc, Nguyên Yểm, Tam Ma đang đứng sóng vai trên cao. Đột nhiên thần sắc của Bảo Hoa và Nguyên Yểm cùng lúc hơi khẽ động, bàn tay đều lộn chuyển một vòng. Hai cái hộp ngọc liền xuất hiện nơi lòng bàn tay hai người. Tiểu tử này coi như cũng thủ tính đó, thì phần niệm kia quả nhiên biến mất rồi. Thanh niên áo đen cười rộ lên một cách điên cuồng, tay áo vung lên, không gian dưới chân nhất thời nổi lên ba động, mà khí cuồn cuộn bốc lên, hắc dao ba đầu hiện thân. Sau cái chớp động, Nguyên Yểm Thánh Tổ đứng vững vàng trên đầu của hắc dao. Mà dao ba đầu rít to một tiếng, liền lập tức quát khởi một trận ma phong đen kịch hướng một phía phá không bay đi. Một lát sau, phiến hư không đối diện Bảo Hoa lại vang vọng thanh âm lạnh lùng của Nguyên Yểm. Như đã hứa, bản thủy tổ sẽ không ra tay tự mình truy sát tiểu tử họ Hàng, thế nhưng lập tức sẽ ban bố diệt tiên lệnh xuống. Sau này tại thánh giới, tiểu tử nhân tộc này bước một bước cũng khó đi, có thể phản hồi linh giới hay không phải xem tạo hóa của hắn rồi. Lời nói vừa xong, thanh âm trong hư không lập tức im bặt. Bảo Hoa nghe xong lời này thì thân sắc không chút biến đổi, đem cái hộp ngọc đang cầm trong tay thu vào, nhưng ánh mắt vừa chuyển, liền nhìn về hướng hoàng kim cự giải giữa lôi hải xa xa một cái. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, đại mi vừa nhíu lại, liền tự thì thào hai câu. Sao kỳ vậy ta? Cái cụm ngụy tiên khôi lỗi này á, lúc nãy đã xuất thủ rồi mà, nhưng như thế nào vẫn còn đuổi theo cái tên tiểu tử kia? Lẽ nào tiểu tử họ hàng này còn có chút thủ đoạn bảo mệnh mà ta không đoán ra sao? Dạ thưa bảo hòa đại nhân, hay là tiểu nhân qua bên đó coi thử à? Hai mắt của Hắc Ngạc đảo qua đảo lại rồi nói. Không cần, mà kệ tình hình lúc này có như thế nào đi nữa thì đối với ta cũng không còn bao nhiêu quan hệ cả. Hiện tại ta cần sớm rời khỏi Ma Nguyên Hải, sau đó tìm một địa phương an ổn luyện hóa đan dược. Dù sao thì linh dược cũng đã sớm lấy được rồi, hơn nữa việc khôi phục lại thần thông khi xưa đối với ta mà nói tối quan trọng hơn. Bảo Hoa trầm ngâm đôi chút rồi lắc đầu. Dạ thưa đại nhân, bây giờ chúng ta lập tức rời đi. Dù sao thì nguy hiểm cùng Niết Bàn đại nhân cũng đã biết được hành tung của người rồi. Nếu ở lại e rằng cũng sẽ khó tránh khỏi hung hiểm. Bất quá chỉ cần người khôi phục lại được tu vi thì cũng không cần sợ hãi nữa. Hắc Ngạc có chút hưng phấn gật đầu rồi trả lời. Nói cho cùng thì chỉ cần chủ nhân của hắn khôi phục lại thần thông, thân làm thuộc hạ như hắn cũng thuận nước đẩy thuyền, tự nhiên sẽ được vô số chỗ tốt. Chuyện tình ta giao cho ngươi khi nãy có tìm được cơ hội xuống tay không vậy? Ánh mắt của Bảo Hoa lưu chuyển đôi chút rồi hỏi lại một câu. Dạ, chủ nhân yên tâm đi. Ta đã lưu lại trên người của con tam thủ mã giao kia một cái huyết mạch ấn ký rồi. Tuy không thể dựa vào nó mà tìm ra vị trí chính xác, nhưng nếu tiếp cận trong phạm vi nghìn dặm thì tiểu nhân sẽ lập tức cảm ứng được thôi. Hắc Ngạc nghe được lời này thì tâm thần khẽ động rồi đáp lại. Làm tốt lắm, các ngươi đều có tà long chân huyết, hơn nữa con tham thủ ma giao kia lại là bản mệnh linh thú của Nguyên Yểm, như vậy ấn ký sẽ càng chặt chẽ không thể phá bỏ được rồi. Sau này cho dù Nguyên Yểm có muốn đánh lén á, thì ta cũng không thể không có khả năng phát hiện ra. Khóe miệng của Bảo Hoa thản nhiên cười khen ngợi một câu. Tất cả đều nhờ vào bí thuật kinh người mà đại nhân truyền thụ thôi, đến cả Nguyên Yểm đại nhân còn bị qua mặt được mà, nếu không tiểu nhân sao dám cả gan vậy chứ. Hắc Ngạc ngoắc cái miệng rộng ra cười rồi nói. Bí thuật này chỉ có thể thi triển trên những người có huyết mạch giống nhau mà thôi. Hơn nữa trên khổ linh đảo này, thần niệm của Nguyên Yểm bị áp chế nên không thể phát hiện ra điều kỳ quái gì cả. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Bảo Hoa thu liễm nụ cười rồi vất tay bấm niệm pháp quyết. Nhất thời hào quang sau lưng nàng chợt lóe, lập tức hiện ra một cái hư ảnh hoa thụ màu phấn hồng, sau đó cuộn trướng lên thật lớn. Trong khoảnh khắc, quần sáng màu phấn hồng đại thịnh đem thân ảnh của hai người bao bọc vào trong đó. Tiếp theo, hư ảnh hoa thụ bỗng phanh một tiếng, rồi tan ra thành từng điểm điểm ánh sáng mà tiêu tán. Mà khi ánh sáng tan đi, bóng dáng của Bảo Hoa cùng Hắc Ngạc đã sớm không còn nữa. Nhất thời cả tòa khổ linh đảo không còn lấy một bóng người, khung cảnh lại khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh như trước. 7 ngày sau, ở khốn linh cốc lại xuất hiện thêm 2 gã khách nhân không mời mà đến. Người đến là một nam một nữ, tuổi tác bề ngoài chênh lệch nhau thật lớn, cả hai đều là cao giai ma tộc. Nam thì mặc ma giáp màu xanh, thoạt nhìn khoảng độ ngoài 30 đôi chút, hai mắt chớp động tinh quang, ngoại hình thì thập phần uy nghiêm to lớn. Nữ là một bà lão xấu xí, bàn tay nhăn nheo đang cầm một cái quải trượng, bộ dáng rất đổi già nua. Hai người đang huyền phù trên không trung sơn cốc, ánh mắt sầm sôi khắp nơi, dường như đang cùng nhau tìm kiếm cái thứ gì đó. Một lúc lâu sau, bà lão hừ lạnh một tiếng rồi bỗng nhiên ném chiếc quải trượng xuống một nơi ở phía trước. Một tiếng oanh vang lên, đất đai phía dưới nơi quải trượng đi qua liền sụp đổ, hiện ra một cái hố đường kính rộng đến mấy trượng. Tiễn tỷ Bảo Hoa kia quả nhiên đã đến đây rồi, nơi này còn lưu lại khí tức của ả nữa. Bây giờ ta quyết sẽ không thể buông tha con ả này nữa. Thanh âm của lão bà khàn khàn cực kỳ khó nghe, nhưng nội dung của lời nói lại càng thêm kinh hãi thế tục. Đã nhiều năm trôi qua mà sư muội không buông bỏ oán hận trong lòng hả? Chẳng trách bao nhiêu năm nay tu vi của nàng không hề tiến triển thêm mà. Hai mắt của thanh giáp đại hán khẽ mở ra, rồi thoáng nhìn qua bà lão thở dài một hơi rồi nói. Người nói thật dễ nghe, năm đó nếu không phải vì cái con tiễn tỳ này thì làm sao mà thân thể ta bị quỷ được chứ? Lại còn phải đoạt xác cái thân thể già nua sắp chết này, làm tu vi về sau của ta không thể nào tăng tiến nổi. Hay là ngươi còn lưu luyến năm đó mà quên mất việc ả đem mấy cái hóa thân của ngươi diệt sạch? Bà lão nghe vậy liền giận dữ quát lớn. Chuyện đó đã qua đi nhiều năm rồi, có nhắc lại cũng không thể làm gì được cả, chứ càng làm cho tâm tình thêm nhiễu loạn mà thôi. Thanh giáp đại hán dùng lời nói bất đồng với hình dáng lạnh lùng vốn có giảng giải. Nói điều dư thừa hả? thiên khắp nè. Nếu ngươi thật sự quan việc này thì cớ sao mới nghe tin tức từ nguy hiểm thì đã lập tức vội vã chạy đến đây vậy? Bà lão trên mặt tràn đầy ý tứ ghen ghét, căn bản không hề tin tưởng lời nói của nam tử. Sư muội có tin hay không cũng không sao cả. Khắp huyết ma công của ta đã tu luyện đến dông tình cảnh giới rồi, chuyện yêu hận tình cừu cũng không còn tồn tại nữa. Sở dĩ ta cùng người tới đây là vì cái kiện dị bảo trên người Bảo Hoa. Chỉ cần lấy được nó thì cái lần thiên kiếp sắp tới ta sẽ nắm chắc được mấy phần vượt qua. Thanh giáp đại hán điềm tĩnh trả lời. Dị bảo hả? Chẳng lẽ trong tay ả ta có cái kiện ngự lôi ký? Bà lão khoác trường bào màu hồng nghe vậy thì vẻ mặt nhăn nhúm, rốt cuộc cũng rung lên, dường như nhớ đến cái điều gì đó. Không sai, chính là cái bảo vật này đó. Bảo Hoa nguyên bản có thể vượt qua nhiều đại thiên kiếp như vậy chính là nhờ có nó. Về phần đối với bản thân nàng thì sư huynh ta thật sự không có hứng thú gì đâu. Thanh giáp đại hán thản nhiên rồi nói. Tốt lắm, vậy ta sẽ tin ngươi lần này. Nghe Nguyên Nghiễm nói thì ả tiện tài này còn chưa khôi phục được toàn bộ tu vi. Chứ cần tìm được ả thì ta và ngươi muốn bắt giữ tuyệt đối không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta sẽ hảo hảo chiêu đãi cái vị tiền thủy tổ đại nhân này một phen vậy. Nghe xong lời của thanh giáp nam tử, thân sắc của bà lão hơi hòa hoãn lại, nhưng trong miệng vẫn nói ra những câu cực kỳ cay độc. Đi thôi, bây giờ ta sẽ cho người báo cho phân đàn của Thú Tôn Điện gần nhất, sau đó phân bố nhân thủ giám thị ở mọi nơi có bố trí truyền tống trận, để xem nàng làm cách nào trốn thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta. Thanh giáp đại hán không chút do dự, liền một hơi đáp ứng. Trong thế một màn tuyệt tình như vậy của thanh giáp đại hán, tia hoài nghi cuối cùng trong lòng của bà lão rốt cuộc cũng đã tan biến. Lập tức mừng rỡ đáp ứng. Bất quá cũng có chút kỳ quái nè, cô cự giải khôi lỗi kia không còn trong lôi hải nữa, chẳng biết đã chạy đi đâu mất tiêu rồi. Dù sao thì cái khối ngụy tiên khôi lỗi này có một cái thần thông diễn siêu không hề thấp hơn so với đám thủy tổ. Mong rằng việc này không có quan hệ gì với Bảo Hoa. Thanh giáp đại hán đem cái chuyện này nghi nghi hoặc hoặc lẩm bẩm nói ra. Chuyện này xác thực là có chút ngoài ý muốn đó. Cái khối ngụy tiên khôi lỗi này đã tồn tại ở thánh giới chúng ta từ khi còn chưa xuất thế nữa. Bao nhiêu vạn năm qua, nó vẫn một mực ở trong lôi hải chưa hề rời đi lấy nửa bước nữa. Hiện tại lại không thấy bóng dáng của nó, xác thực ta cũng có chút bất an. Nhưng để nói rằng chuyện này có liên quan đến Bảo Hoa thì e rằng có chút miễn cưỡng với khả năng của ả đó nha. Nếu mà ả làm được việc này thì năm đó khi còn là thủy tổ của thánh giới, ả đã không lâm vào tình trạng chật vật vậy rồi. Bà lão mặt hồng bào suy nghĩ một hồi, sau đó liên tục lắc đầu không cho là đúng. Trong việc tiên lệnh mà Nguyên Nghiễm truyền xuống không phải có nhắc tới một tên tu sĩ hợp thể kỳ của nhân tộc hay sao? Chẳng lẽ việc này có liên quan đến hắn hả? Thanh giáp đại hán suy nghĩ một hơi rồi chậm rãi nói. Cũng có thể đó nha, bất quá việc này cũng không có quan hệ đâu. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ta với ngươi đủ giết Bảo Hoa thì cái thù lao mà tên Nguyên Nghiễm đưa ra cũng không đáng để ta để vào mắt nữa. Cũng nên quên cái chuyện này đi thôi. Bà lão áo hồng sắc mặt lạnh lùng rồi nói. Sư muội nói có lý đó, việc tìm Bảo Hoa còn quan trọng hơn. Tại vì ngươi lúc này chớ nên phân tâm, chúng ta đi thôi. Thanh giáp đại hán cân nhắc một hồi, lại thấy trong lòng đôi chút bất an nhưng vẫn gật đầu đồng tình. Tiếp đó hai người thân hình khẽ động, liền phân biệt hóa thành một thanh một hồng, hai đạo tinh quang phá không bay đi. Ở trong muôn vàng sóng gió to lớn hung hiểm, đang có một chiếc thuyền gỗ lớn 7-8 trượng màu xanh vững vàng lướt đi trên mặt biển. Ngay trước mũi thuyền có một thanh niên vận trường bào màu xanh, hai tay chắp ở sau lưng, đứng im lặng nhìn về phía mặt biển xa xa phía trước. Khuôn mặt thanh niên này bình tĩnh lạ thường, đúng là Hàng Lập hiện giờ đã đi đến gần bờ của Ma Nguyên Hải. Nhờ vào một lượng lớn đang dược mang theo trên mình, thương thế của Hàng Lập giờ đây đã khôi phục không ít. Nhưng nguyên do trước đây phải thi triển Niết Bàn Thánh Thể để nhị biến thân, vận dụng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm quá sức, lại phải chống đỡ hai kích của Hoàng Kim Cự Giải, nên đã tổn thương đến chân nguyên. Dù hắn có ăn vào lượng lớn linh đan dự dược, nhưng nếu không có thời gian nửa năm tĩnh dưỡng thì cũng đừng mong đem tu vi hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bất quá đối với hết thảy việc này, Hàng Lập hoàn toàn không để ý đến, vì hiện giờ hắn đã có Hoàng Kim Cự Giải biến hóa thành giải đạo nhân kia đi theo bên cạnh. Chỉ cần không đụng phải mấy tên thủy tổ lão quái vật ở ma giới thì cho dù là đám thánh tổ bình thường cũng vô pháp tổn hại đến hắn. Nhưng cũng bởi vì việc ngoài ý muốn có giải đạo nhân đi theo đã làm cho ý tưởng sớm mau chóng rời khỏi ma giới của hắn thay đổi. Hiện tại có thể dễ dàng đi vào ma giới là nhờ vào ma tộc tự động mở ra thông đạo. Nếu không, khi đại chiến giữa hai giới qua đi, cho dù hắn có tiến vào đại thừa kỳ thì việc xâm nhập vào ma giới vẫn là điều thực sự vô cùng khó khăn. Vì vậy, sau một phen cẩn thận cân nhắc trước sau, hắn quyết định tạm lưu lại ma giới, đem một vài loại tài liệu còn chưa thu thập được lấy về, sau đó mới tính tiếp. Những cái loại tài liệu này tự nhiên phải là đặc sản của ma giới, như là huyết nha mễ cùng với cái loại năng lượng thần bí chứa trong dị ma kim. Đối với hai cái loại tài liệu này, một cái đem thân thể bồi luyện thêm mạnh mẽ đến cực điểm, một loại thì ẩn chứa năng lực có thể trực tiếp chuyển hóa thành bổn nguyên pháp lực. Cả hai thứ này đều giúp tiết kiệm được đại lượng thời gian tu luyện, thì đối với hắn là thứ bắt buộc phải thu đến tay. Mà theo tin tức của hắn thu được thì cả hai cái loại tài liệu này đều xuất hiện từ cùng một địa phương, Lam Bộc Hồ. Hàng Lập thì thào nói một câu, trong mắt hắn hiện lên một tia lửa nóng. Tia dị sắc trong mắt nhanh chóng biến mất. Hắn lại bắt đầu cân nhắc trước sau, bỗng nhiên bàn tay khẽ chuyển, lập tức lấy ra một con bọ cánh cứng màu vàng rực rỡ. Đúng là một con phệ kim trùng trưởng thành. Bất quá con phệ kim trùng này nằm im bất động trên tay của Hàng Lập. Trên thân cũng không phát ra dù chỉ một chút khí tức nào, bộ dạng không biết là đã sống hay đã chết. Càng quỷ dị hơn là trên thân của phệ kim trùng hiện ra chằng chịt những vết rách màu bạc, dường như tùy thời có thể vỡ vụn ra. Hàng Lập trầm ngâm nhìn con linh trùng trên tay, hai mắt chớp động không ngừng, không biết trong lòng hắn đang nghĩ đến điều gì nữa. Cùng thời điểm này, trong một khoang thuyền rộng độ 3-4 trượng, có một gã thanh niên da trắng nõn đang ngồi xếp bằng im lặng như tượng gỗ. Hai mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt như mặt hồ thu ba, không có lấy một gợn biểu tình. Mà phía đối diện không xa là một nữ tử thân mặc hoàng bào xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ngồi trên một bồ đoàn, bộ dáng như đang tu luyện, nhưng hai mắt lại lén nhìn thanh niên phía trước, khuôn mặt đỏ ửng e thẹn dị thường. Hết tập 380. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.